Phong Thần Châu, chương 1585, hắn không nói láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoành Trung quát lên. Hắn ở đó, Lý Nguyệt Bân nhìn về phía đảo, cũng hơi sững sờ, người đâu rồi? Tiếng nước chảy róc rách. Tần Ninh lúc này đứng vững ở trên đỉnh hòn đảo, nhìn mọi người, Đồ Vạn Sơn, Lý Hoành Trung, hãy trải nghiệm uy lực của Hoa Thất Dạ đi nhé. Bảo ta dẫn đường cho các người. Các người cũng xứng à? Chân Tần Ninh khẽ chuyển động. Hòn đảo to lớn bỗng đung đưa như một chiếc thuyền lớn vậy. Rời khỏi nơi này, thằng khốn kiếp, Đồ Vạn Sơn giận không kềm được. Một luồng linh khí vút thẳng lên trời. Nhưng lúc này, một cái xúc tu to lớn cỡ 100 mét. Vào thời khắc này bay lên không? Đồ Vạn Sơn vừa định chạy như bay nhưng thân thể vừa mới nâng lên thì đã bị cản xuống. Đáng chết, vì sao những xúc tu này chẳng quan tâm gì hắn vậy? Đồ Vạn Sơn bị cản lại, phẫn nộ quát lên, càng thi triển ra khí tức mạnh mẽ thì lực tấn công của xúc tu càng mạnh. Hơn nữa, phạm vi giao chiến mà khuếch tán ra thì các xúc tu khác cũng sẽ xông lên mặt biển. Cứ tiếp tục như thế thì bọn họ sẽ chết. Cái tên khốn Tần Ninh này, Lý Hoành Trung cùng Đồ Vạn Sơn lúc này đều giận dữ giống lên. Không ngờ họ lại bị Tần Ninh gài bẫy ở đây. Cái tên đó cố ý. Giờ khắc này, Tần Ninh đứng bên trên hòn đảo đang di động, nhìn ra phía sau, hơn 100 người, dẫn động biển địa vị. Chỉ ít chết hơn phân nửa. Tần Ninh lười tính. Hắn không nói láo, biển địa vị này đều là do Hoa Thất Dạ ngưng tụ sương mai mà thành. Cho nên mới có mùi thơm nhàn nhạt, ngửi nhiều thì sẽ bị ảnh hưởng đến mạng sống. Muốn vượt biển, phải vượt chính mình trước. Vượt qua chính mình, không phải là ẩn giấu linh khí mà là khiến linh khí lột xác. Hóa thành khí tức giống Hoa Thất Dạ. Cách chương.